Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, đâm, lúc tờ mờ sáng, Alcatel đảo nhiệt độ không khí xuống đến thấp nhất, bởi vì thủy triều lên xuống biến hóa, nồng đậm thủy khí tràn ngập tại toàn bộ đá ngầm trong huyệt động, làm cho cả đá ngầm động huyệt nhiệt độ càng là so bên ngoài thấp một điểm mần ni cho dù là ám tinh. Liên hợp thành viên cũng không thể không dâng lên hai đống lửa sưởi ở Mani càng là vừa vặn. Kết thúc liên tục hai trận cùng tập kích giả chiến đấu. Bọn họ mỗi một cái nhìn đều là mỏi mệt không chịu nổi. Có lẽ những người tập kích kia, bình thường theo bọn hắn nghĩ liền như là côn trùng đồng dạng. Có thể tiện tay bóp chết, nhưng là, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi, những người tập kích kia còn không phải con kiến, bọn họ mỗi một cái đều là theo thường nhân nắm giữ thật không thể tin năng lực đặc thù nhân sĩ. Khi những người này đại lượng tụ tập cùng một chỗ thời điểm, liền xem như ở đây bọn họ cũng vô pháp khinh thường. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng tự thân tình huống, đi theo Harvest Deer sau lưng, bọn họ ám tinh liên hợp thành viên tên tuổi. Chỉ sợ đã khó giữ được, hiện tại bọn hắn, tuy nhiên thừa nhận công kích, nhưng không có bất luận cái gì trợ giúp, mà lại, bọn họ còn cần tùy thời thừa nhận bị Edic cùng vị kia, bờ biển Tây mạnh nhất thông linh người, bé. Gái Clay công kích, cái này để bọn hắn nội tâm càng phát ra nặng nề. Hỏa quang nhảy lên, chiếu rọi tại trên mặt bọn họ, mỗi người thần sắc đều cùng bọn hắn nội tâm đồng dạng nặng nề. Nhưng có một người lại là khác biệt, Harvest Deer, làm đầu lĩnh, Harvest Deer sắc mặt bình tĩnh ngồi tại bên cạnh đống lửa. Tựa hồ từ trước tới giờ không bởi vì trước mắt quẫn bách tình hình mà phát sầu. Ánh mắt của hắn quét mắt ở đây thủ hạ, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thủ hạ nặng nề thần sắc. Liền như là hắn giờ phút này nội tâm một dạng, Deer Fan, His chậm chạp bất quy. Những tham lam đó người lần nữa tập kích, đều bị Harvest Deer cảm thấy bực bội, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải giữ vững bình tĩnh, nếu như hắn không muốn trước mắt thật vất vả thu đến dưới trướng thủ hạ làm ra cái gì không tốt. Vốn không nên xuất hiện sự tình lời nói, bởi vì, hắn biết rõ Edic cùng bé gái Clay mang cho những này tay áp lực nén. Tại dạng này áp lực dưới. Một cái không tốt cũng là phản phệ, cho nên, hơi trầm ngâm về sau. Harvest Deer lấy trầm thấp hữu lực giọng điệu nói ra, dạng này đáng chết thời gian lập tức liền phải kết thúc. Chúng ta minh hữu hội rất mau dẫn lấy cái kia đáng chết tạp chủng trở về. Sau đó, chính là chúng ta thời đại. Ta hội leo lên vốn là thuộc về ta vương tọa, mà ở đây các vị... Tất nhiên sẽ theo ta nhìn thấy chưa bao giờ thấy qua cảnh sắc, hưởng thụ lấy chưa bao giờ hưởng thụ qua hết thảy. Ta lấy tên của ta phát thề, ta nói đến chắc chắn làm đến. Nói, Harvest Deer đứng lên, vẫn nhìn ở đây thủ hạ, không tính đặc sắc, nhưng tuyệt đối cắt vào hạch tâm lý do thoái thác, lập tức nhận ở đây người truy phủng, lớn tiếng khen hay, lợi ích mới là ở đây mỗi người truy đuổi. Bọn họ mỗi một cái đều lại một lần biểu thị lấy chính mình trung tâm mani nguyên bản nặng nề bầu. Không khí, tại âm thanh ủng hộ bên trong, cấp tốc quét sạch sành xanh, hỏa diễm thiêu đốt cũng theo đó kịch liệt, nhất thời đem súm lại tại bên cạnh đống lửa 7-8 đạo thân ảnh kéo dài mấy lần. Để bọn hắn nhìn không chỉ có dài nhỏ, mà lại khoảng chừng đong đưa, liền tựa như dây leo quấn quanh. Lại như là quần xà loạn vũ, Harvest Deer thanh âm đàm thoại cùng người khác thủ hạ truy phủng. Âm thanh ủng hộ, rõ ràng truyền đến thả có quan tài lớn bằng đồng thau trong đại sành. Để đứng tại trong bóng tối tần nhiên từ tâm phát ra một trận cười lạnh. Hắn 10 phần muốn xem đến, khi Edic hoặc là bé gái Clay thật xuất hiện lúc, Harvest Deer có hay không còn có thể chấn định như vậy. Sau một khắc, tần nhiên ánh mắt nhìn về phía cái kia ngăn cách ma pháp trận. Một viên lựu đạn xuất hiện tại tần nhiên trong tay. Đinh, kéo ra vòng lựu đạn bị ném ngăn cách ma pháp trận. Ma pháp trận thần ký, tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bản thân nó cỡ nào kiên cố. Cho dù là để phòng ngự đúc thành ma pháp trận cũng là như thế. Có lẽ ma pháp trận mang đến phòng ngự hiệu quả là vô cùng cường đại. Nhưng là ma pháp trận bản thân lại là không chịu nổi một kích. Cho nên, oanh, tiếng nổ mạnh bên trong, ngăn cách ma pháp trận trực tiếp bị tạc vỡ nát, đá vụn, tinh thạch bột phấn tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Để vốn là bị bóng mờ tràn ngập đại sảnh trở nên càng phát ra đục không chịu nổi. Thay đổi Tessilor Blessing, thân mang Pôn Chi bí ẩn tần nhiên lấy vô song cấp bậc tiềm hành ẩn vào bên trong. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thực sự. Hỗn loạn trong tiếng bước chân. Sắc mặt tái xanh Harvest Deer đi tới. Hắn không cần cẩn thận xem xét, liền biết phát sinh cái gì. Trong không khí tinh thạch bột phấn thật sự là quá mức dễ thấy. Hắn bố trí ngăn cách ma pháp trận bị phá hư. Mà tại trên cái đảo này còn có ai có thể phá hư hắn bố trí bố cục ma pháp trận. Tần nhiên, không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng là trực giác lại làm cho Harvest Deer nhận định đây là tần nhiên làm xảy ra chuyện. Các ngươi hai cái cho ta đem cái kia đáng chết ra hỏa tìm ra. Còn lại người, đi theo ta, Harvest Deer gầm nhẹ, cả người sải bước hướng về quan tài lớn bằng đồng thau đi đến. Không thể đợi thêm, nhất định phải lập tức rời đi. Harvest Deer tuy nhiên không biết Deer Fan, Hiss xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại tần nhiên xuất hiện, Deer Fan, Hiss lại còn chưa có xuất hiện. Truyền lại ra tín hiệu lại đủ để cho Harvest Deer minh bạch. Hắn phải nên làm như thế nào? Vì thế, Harvest Deer 10 phần may mắn. Hắn trước đó, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đã chuẩn bị kỹ càng một chỗ an toàn. Tuy nhiên không có khả năng thời gian dài ngăn cản bé gái cơ lây ánh mắt. Nhưng là dùng để trì hoãn thời gian lại là không thể tốt hơn. Mà chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn nhất định có thể mở ra cái này quan tài lớn bằng đồng thau. Đến lúc này, Harvest Deer đã hoàn toàn không muốn mượn dùng tần nhiên chi thủ. Hắn chỉ muốn xử lý tần nhiên. Đồng dạng, tần nhiên cũng muốn xử lý Harvest Deer. Một ngày trước, thông qua thủy tinh cầu rõ ràng nhìn thấy cất giữ quan tài lớn bằng đồng thau đại sảnh về sau. Dạng này cách nghĩ liền theo phá hư ngăn cách ma pháp trận ý nghĩ. Xuất hiện tại tần nhiên tâm ni bất quá, lúc ấy phá hư ngăn cách ma pháp trận ý nghĩ lại chiếm cứ lấy thượng phong. Đối với thói quen cẩn thận tần nhiên tới nói là đương nhiên. Tiếp lấy, dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn điều tra hắn ở chỗ đó phương, ẩn tàng tại dưới mặt biển Ancatel đảo. Khi dọc theo bậc thang đi đến cuối cùng. Xác nhận có thể nối thẳng cất giữ quan tài lớn bằng đồng thau đại sảnh cùng ở trên đảo ta mấy nơi. Về sau, tần nhiên xưng hô như vậy cái này bí ẩn địa phương. Mà lại một lần xác nhận cái này mấy chỗ cửa ngầm vô cùng bí ẩn. Trừ phi hủy đi toàn bộ Ancatel đảo. Không phải vậy căn bản là không có cách phát hiện về sau. Tần nhiên bắt đầu vì hắn kế hoạch làm lấy bước kế tiếp chuẩn bị. Hắn thông qua thủy tinh cầu quan sát đến Harvest Deer một đoàn người. Hắn tìm kiếm lấy đối phương quy luật cùng xuất kích thời cơ. Khi hắn phát hiện Harvest Deer một đoàn người bị tập kích người quấy rối mỏi mệt không chịu nổi lúc. Tần nhiên vốn chỉ là phá hư ngăn cách ma pháp trận ý nghĩ. Lặng yên phát sinh cải biến. Tựa hồ có thể càng tiến một bước. Tần nhiên tâm nghĩ như vậy. Cũng là như thế này làm lấy. Hắn đem cần thiết mang đi hết thảy đồ vật, bao quát nhưng không giới hạn trong những sách vở kia toàn bộ đóng gói chỉnh lý về sau. Liền khinh trang thượng trận, bởi vì, sẽ đi qua một giờ bên trong, Harvest Deer cùng tập kích giả phát sinh hai lần chiến đấu. Đối với tần nhiên tới nói thế nhưng là một cái không dung bỏ lỡ thời cơ. Toàn thịnh thời kỳ Harvest Deer. Tần nhiên căn bản không có bất kỳ phần thắng nào thời cơ. Nhưng mỏi mệt Harvest Deer, lại làm cho tần nhiên có cơ hội, ngăn cách ma pháp trận bị hỏng, mỏi mệt đối phương, tâm tình tất nhiên bị ảnh hưởng. Cái này khiến tần nhiên thời cơ thêm lớn hơn một chút. mà chủy thủ trong tay Hách Chi nguyền rùa, làm theo để cơ hội này trở nên lớn hơn một chút. Trong bóng tối tần nhiên, nín thở ngưng thần, không mang theo mảy may khí tức, cũng không có chút nào sát ý, liền như là một khối đá, chờ đợi lấy Harvest đi tới gần. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, dù sao, hắn đã đợi trọn vẹn một ngày, lại nhiều các loại một lát, đối với tần nhiên tới nói là không thèm để ý chút nào. Harvest đi càng ngày càng gần, dựa theo thói quen, hắn hướng đi quan tài lớn bằng đồng thau một bên mở ra phương hướng. Liền cùng tần nhiên thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy một dạng. Đồng dạng, cũng là tần nhiên ở chỗ đó phương. Khi Harvest Deer dừng bước lại, chờ đợi thủ hạ tiến lên vận chuyển quan tài lớn bằng đồng thau lúc. Tần nhiên động, liền tựa như là một cái bóng. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Harvest Deer phía sau. Trong tay chỉ lớn cỡ lòng bàn tay dao găm, trong nháy mắt xuất hiện tại Harvest Deer nơi cổ họng. Mỏi mệt, tâm thần bị nhiễu để Harvest Deer phản ứng xác thực trở nên trì độn. Khi bị dao găm tiếp cận thời điểm, hắn không có phát hiện. Bất quá, khi này hàn ý sắp đâm rách da thịt lúc, Harvest Deer đương nhiên sẽ không lại không phát giác. Nhưng là, hắn cũng không có né tránh. Thậm chí, liền trốn tránh động tác đều không có. Harvest Deer trên mặt hiển hiện một tia trào phúng. Hắn muốn lấy lôi đình phản kích xử lý tần nhiên. Chỉ có dạng này, hắn có thể vãn hồi vừa mới mất đi thể diện. Harvest đi thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Khi tiếng nổ mạnh vang lên lúc, vừa mới còn lời thề son sắt biểu thị lấy trung thành thủ hạ trên mặt dâng lên ngạc nhiên. Hoài nghi, nếu như không phải là bởi vì ngày xưa dư uy vẫn còn. Harvest đi không chút nghi ngờ. Những này thủ hạ sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Nhất định phải một lần nữa thành lập uy tín. Nếu như hắn còn muốn những này thủ hạ thay hắn bán mạng lời nói. Cho nên, hắn quá cần nếu như vậy một cơ hội. Bởi vậy, Harvest Deer không nhúc nhích chờ đợi. Về phần tần nhiên chủy thủ trong tay công phá hắn phòng ngự. Không muốn nói đùa, có lẽ, một số đặc thù vũ khí đối với hắn là vô cùng có uy hiếp. Nhưng những đặc thù đó vũ khí căn bản không phải tần nhiên dạng này một tiểu nhân vật có thể có được. Sử dụng, dù cho bé gái Clay có được những vũ khí này, nhưng nàng rất bảo vệ chính mình trợ thủ. Harvest Deer có nắm chắc, bé gái Clay nhất định sẽ không đem những đặc thù đó vũ khí giao cho mình trợ thủ sử dụng. Bởi vậy, tần nhiên chủy thủ trong tay lại là cái gì? Nhiều nhất cũng là bị luyện kim thuật cải tạo qua đi đồ chơi nhỏ a. Mà hắn phòng ngự làm sao có thể bị dạng này một thanh đồ chơi nhỏ công phá. Cho nên, Harvest Deer khóe môi vểnh lên lấy. Trên nét mặt khinh thường càng phát ra nồng đậm mani, có lẽ đây là một lần không tệ thời cơ. Có thể bắt giữ 2567, để hắn mở ra quan tài lớn bằng đồng thau. Thậm chí, Harvest Deer tâm xuất hiện dạng này cách nghĩ, nhưng lại tại Harvest Deer miên man bất định lúc, này đâm đến hắn nơi cổ họng dao găm, ảm đạm vô quang mũi dao bỗng nhiên tách ra chướng mắt quang huy. Nhìn như không thể phá vỡ lực tràng hộ thuẫn, mà pháp hộ giáp như là giấy, bị đâm xuyên, liên quan bị đâm xuyên còn có Harvest Deer vị trí hiểm yếu. Phốc, dao găm tận gốc chui vào. Harvest Deer hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, hết chương.